Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, Thái Huyền Cung trước. Một người độc lập, Hồng Hà Liệt Thiên, một vòng hạo nhật từ đại địa bay lên, từng tấc ánh mặt trời chiếu toàn bộ Thái Huyền Thành. Chiếu vào Thái Huyền Hoàng Cung trước cửa cung, một người đã đứng ở cửa cung trước, một người thanh niên, một ngân long mặt nạ, toàn thân áo trắng, phảng phất cùng đầy trời hào quang hợp thành một thể, con người tựa như tinh nguyệt, chiếu đến một mảnh bầu trời, một thanh kiếm, đứng ở trước người của hắn, trấn áp một mảnh đại địa. Diệp Linh đã tới, chu vi, từng cái người xuất hiện, toàn bộ Thái Huyền Thành. Vô số người hội tụ đến, chỉ vì trận chiến này, Thái Huyền Vũ Phủ Tứ Đại Thiên Kiêu cùng Ám Nguyệt Chi Chủ một trận chiến. Bốn cái đến từ chính Thái Huyền Vũ Phủ đỉnh cấp thiên tài. Còn có một Ám Nguyệt truyền kỳ sát thủ, đến cùng ai mạnh ai yếu. Không chỉ có là những người này, liền Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, thậm chí một ít ẩn giấu cực sâu thế lực đều phái người đến đây. Muốn xem một chút cái này theo như đồn đãi Ám Nguyệt Chi Chủ mạnh bao nhiêu. Hắn đã tới, rất nhiều người thấy được Thái Huyền Cung trước cửa cung Diệp Linh. Đều là ánh mắt ngưng lại, gương mặt nghiêm nghị, thời gian mấy năm, đem Ám Nguyệt từ một tên điều chưa biết thế lực phát triển trở thành bây giờ Thái Huyền Thành đệ nhất sát thủ tổ chức. Này Ám Nguyệt Chi Chủ tất nhiên là vô cùng không được người. Đáng tiếc, không nhìn thấy hắn dưới mặt nạ mặt. Đối với một sát thủ mà nói, thân phận chính là sinh mạng thứ hai. Muốn xem đến mặt hắn, trừ phi giết hắn, kiếm tiên cung di tích hiện thế. Thái Huyền Thành tôn giả đại thể đều đi tới. Có thể giết được người của hắn quá ít. Chỉ bằng kiếm ý là có thể chém Thái Huyền Vũ Phủ hạch tâm đệ tử. Thực lực như vậy, tôn giả bên dưới lại có ai có thể địch? Trận chiến ngày hôm nay, Thái Huyền Vũ Phủ bốn cái hạch tâm đệ tử không nhất định sẽ thắng. Nếu ta xem, đúng là này Ám Nguyệt Chi Chủ phần thắng lớn một chút. Một mảnh đàm luận tiếng, có điều chốc lát, toàn bộ Thái Huyền Cung trước cửa cung đều đứng đầy người. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Linh trên người. Không tự chủ được lùi tới ngàn mét ở ngoài. Để lại một chiến trường không gian. Thái Huyền Thành bên trong chưa bao giờ sẽ không duyên vô cớ sinh ra một thiên tài. Hơn nữa người này từ xuất hiện vẫn mang một mặt nạ. Theo ta thấy hắn nhất định không hề có thể làm cho chúng ta biết đến thân phận. Một người đứng ở trong đám người. Nhìn Thái Huyền Cung trước cửa cung Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, người chung quanh nhìn về phía hắn, đều là hơi nhướng mày, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ti Mã Phủ tuy rằng đã diệt, nhưng đã từng cũng có một Ti Mã Vân, đặt ở Thái Huyền Vũ Phủ cũng là đứng đầu nhất hạch tâm đệ tử. Nhưng là đều là Tam Ti Ti Không Phủ Sông Ti Đồ Phủ nhưng là chưa từng nghe nói có cái gì thiên tài. Theo ta thấy, người này hay là chính là Ti Không Phủ hoặc là Ti Đồ Phủ người. Một người nói rằng, một suy đoán, làm cho tất cả mọi người là đáy lòng chấn động, trừ ra cái khác, nói như thế xác thực có lý. Đều là Tam Ti, Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ làm sao sẽ không có thiên tài. Ám Nguyệt có thể tại trong vòng mấy năm phát triển nhanh như vậy. Nhất định có thế lực chống đỡ. Một Thái Huyền Vũ Phủ hạch tâm đệ tử. Này Ám Nguyệt Chi Chủ nói giết sẽ giết. Thế lực sau lưng hắn nhất định cực không đơn giản. Ở Thái Huyền Thành bên trong. Dám đối với kháng Thái Huyền Vũ Phủ thế lực không nhiều. Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ vừa lúc ở trong đó. Một truyền mười. Mười truyền một trăm, tựa hồ là ở hữu tâm nhân thúc đẩy dưới. Lời nói này dần dần liền truyền ra, truyền đến Ti Không Phủ cùng Ti Đồ Phủ người trong tai. Người của hai phủ đều là hoàn toàn phẫn nộ, nói hưu nói vượn, Tati Không Phủ làm sao sẽ thành lập như vậy một sát thủ tổ chức? Ti Không Phủ một ông già cả giận nói, trên người khí tức phun trào, đem chu vi một đám người đều đánh bay đi ra ngoài. Người chung quanh nhìn hắn, tất cả giật mình, mặc dù không dám nói, trong lòng ngờ vực nhưng không có thiếu. Một mặt khác, Ti Đồ Phủ người cũng vẫn là có thể đủ giữ được bình tĩnh. Nhưng đều là gương mặt âm trầm, sát thủ, đây là rất nhiều người căm ghét, sợ hãi tồn tại, ai cũng không muốn đem này một mũ đội ở trên đầu. Cha, là ai ở phân tán những câu nói này? Không cần hỏi, đều giết, hạng già áo túi cơm, càng là tính toán đến ta Ti Đồ Phủ trên đầu. Ti Đồ Phủ đi đầu một thanh y người trung niên nói rằng, gương mặt âm trầm. Nói rằng, một đám người hướng về hơi cúi đầu, trong mắt tràn ra sát cơ, sáp nhập vào đoàn người, biến mất rồi, cách Thái Huyền Hoàng cung cửa cung khá xa địa phương, dừng một chiếc sư xe ngựa, bên trong làm hai người, một là Thanh Nguyệt, một ma thể Diệp Linh, toàn bộ sư xe ngựa chu vi một mảnh vắng lặng, chốc lát, một người từ trong đám người đi ra. Đi tới sư trước xe ngựa, hướng về sư xe ngựa cúi đầu, nói rồi mấy câu nói, sau đó lại đi vào đoàn người. Sư trong xe ngựa, Thanh Nguyệt cười nhạt, ha ha, Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ, cũng bất quá như vậy. Công tử này một kế gắp lửa bỏ tay người muốn lên hiệu. Nếu để cho Ti Không Phủ, Ti Đồ Phủ cùng Thái Huyền Vũ Phủ đấu. Nhất định thú vị, Thanh Nguyệt cười nói, liếc mắt nhìn ngồi đối diện ma thể Diệp Linh, hơi run run, lắc lắc đầu, không nói gì, người trước mặt, nàng chỉ biết là gọi bóng đen, là công tử có một ngày đột nhiên mang về người, thực lực mạnh mẽ, vẫn mang một mặt nạ, mấy năm qua vì là ám nguyệt giết vô số người, trừ chi ở ngoài không còn gì khác. Mặc nàng làm sao muốn cũng không nghĩ ra, người trước mặt chính là Diệp Linh, ma thể, thân thể, đều là một Diệp Linh, bạch, bạch, nửa canh giờ, phía chân trời một phương khẽ run lên, bốn bóng người xẹt qua vòm trời mà đến, rơi vào này một vùng trời trên, bốn người, hai nam hai nữ, một người một thân màu sắc cổ xưa áo bào, khuôn mặt cương nghị. Chính là Thái Huyền Vũ Phủ Càn Võ Viện Võ Phàm, một người một thân áo xanh, đồng tử, con người đều là màu xanh sắc, chính là Phong Vũ Viện Thần Thiên, còn có một thân lợt lạt áo tơ trắng, ôm một cái cầm nữ tử, chính là đến từ chính Thái Huyền Vũ Phủ Thiên Âm Viện Cô Tô Cầm. Cái cuối cùng bên hông nâng kiếm nữ tử, là đến từ với Thanh Mộc Viện Tần Vân Tô. Bốn người đều là Thái Huyền Vũ Phủ hạch tâm đệ tử, thiên kiêu một đời, hôm nay dắt tay nhau mà tới, chính là vì Thái Huyền Hoàng cung trước cửa cung một người này. Ám Nguyệt chủ nhân, Ám Nguyệt chủ nhân, ngươi tới được thật sớm. Bốn người nhìn Thái Huyền cung trước cửa cung Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh ngẩng đầu, thấy được bốn người, không tiện hơi một phen. Lộ ra một vệt nụ cười, giết người rất nhiều, tự nhiên làm đến sớm một ít, không giống bốn vị, chỉ là vì một mình ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho bốn người đều là ánh mắt ngưng lại, những người khác không biết trong lời nói của hắn tâm ý. Thế nhưng bọn họ nhưng là biết đến, hôm nay, Thái Huyền Vũ Phủ người tới không chỉ là bọn họ. Thái Huyền Vũ Phủ ra tay rồi, tự nhiên là nhất định phải Diệp Linh mệnh, bọn họ chỉ là ở bề ngoài người, trong đám người còn có Thái Huyền Vũ Phủ rất nhiều cường giả, thậm chí tôn giả tồn tại, ha ha, người đúng là như đồn đại giống như bình thường trương cuồng. Chính là không biết qua hôm nay ngươi còn có thể hay không thể tiếp tục trương cuồng xuống, giết ta Thái Huyền Vũ Phủ người. Ngươi sớm nên nghĩ đến có kết cục như vậy. Võ Phàm lạnh nhạt nói, đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh, một vùng trời đều là chìm xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.